Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 940, Hòa Bình Thành. Mở ra, Lý Minh lời nói, để bốn cái mỹ nữ cùng nhau rơi vào trầm tư. Thần các cao thủ cái này bốn chữ lớn, bản thân liền là một cái lóe sáng biển chữ vàng, có thể được xưng là thần các cao thủ. Thực lực bọn hắn cũng sớm đã đạt được toàn thể các người chơi tán thành. Nếu như thần các cao thủ dự thi, tình huống kia có thể thì có chút phiền phức. Cơ hồ mỗi người bọn họ đều có thể tại lần so tài này bên trong giết ra khỏi trùng vây. Một mực vọt tới sau cùng trận chung kết, người nào nửa đường muốn là đụng tới trong bọn họ một cái, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Đừng sợ. Thần các cao thủ cho dù là lợi hại hơn nữa, bọn họ số lượng dù sao cũng có hạn. Lần so tài này 100 người đứng đầu đều có thể tham gia thế giới giải đấu lớn. Chúng ta có thể thử một chút a. Phó Tử Yên cười nói. Đúng, bọn họ nhân số có hạn, chiếm cứ danh ngạch sẽ không quá nhiều, mà lại vạn nhất chính bọn hắn đụng tới, chẳng phải là lại có thể chống đi một số danh ngạch tới. Chưa kể chúng ta bên này cao thủ cũng không ít, không nói người khác, Vô Song tiểu tử kia nhưng chính là tiền đồ vô lượng gia hỏa. Kinh Lan cười nói, mặc kệ, lớn như vậy hoạt động, cho dù là có chút uy hiếp thì sao? Chẳng lẽ còn đem chúng ta hù đến? Lý Minh cười nhạt nói, thế nhưng là chúng ta lựa chọn thế nào dự thi loại hình? Kinh Thành hỏi. Đến lúc đó cẩn thận thương lượng một chút a. Dù sao báo danh thời gian có 3 ngày lâu, chúng ta căn cứ một cái nhân tình huống rồi quyết định tham gia cái dạng gì trận đấu. Lý Minh cười, nói, hắn hiện tại đã nghĩ đến một chút. Thần các cao thủ nhóm lần này tuyệt đối không biết toàn bộ chỉ báo cá nhân thi đấu. Bọn họ cũng sẽ phân ra một bộ phận người tiến hành đoàn đội thi đấu. Kể từ đó bọn họ nhân thủ hội lần nữa giảm bớt, lưu cho hắn các người chơi cơ hội cũng nhiều hơn. Hắn thậm chí có thể kết luận, thần các cao thủ nhóm dự thi mục đích chính là vì thế giới đấu đối kháng. Đây có lẽ là quan phương đã sớm an bài tốt một cái kế hoạch. Đang lúc 5 người thương lượng lần này đổi mới nội dung thời điểm, thời gian chạy tới 8 giờ 15 điểm. Hạch tâm quản lý trong đám bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm. Phạm Hoa phát ra nhắc nhở. Trò chơi đã mở phục. Mọi người nhanh lên tuyến A. Đã mở phục, nhanh chóng online. Lý Minh lập tức ra lệnh. Cùng một thời gian, tất cả tông môn trong đám đó quản lý nhân viên cùng nhau phát ra nhắc nhở. Các người chơi tất cả đều tranh thủ thời gian phóng tới buồng điều khiển. Lý Minh một người nhanh chóng nhanh rời đi nhà trọ, trở lại về phòng của mình, tiến vào buồng điều khiển về sau, trước tiên đăng nhập thế giới trò chơi. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, hắn trở lại khắp nơi đều là trắng sáng lóng lánh trong trang viên. Nhóm lớn Tam Đại Liên Minh các người chơi cùng nhau online. Đi, đi tìm thành chủ đại nhân. Lý Minh vung tay lên, dẫn theo toàn thể các người chơi cùng nhau điều ra tọa kỵ, điên cuồng xông ra trang viên cửa lớn, một đường xuyên qua lít nhà lít nhít các người chơi chiếm cứ phố lớn ngõ nhỏ. Chờ hắn đi vào phủ thành chủ cửa lúc, bốn phía chỉ thấy đen nghịt đám người chơi, điên cuồng tuôn hướng trong phủ thành chủ. Các đại công hội các người chơi đều tại công hội trưởng mệnh lệnh dưới, muốn trước tiên tiến vào Hòa Bình Thành, mỗi nhà công hội mục đích cũng đều như thế. Chỉ bất quá, Lý Minh cũng sớm đã nhắc nhở Thiên Tâm Hồng, mà Thiên Tâm Hồng càng đem hôm qua bên dưới vị trí rừng ở trong phủ thành chủ. Vừa online liền trực tiếp tuôn hướng phủ thành chủ hậu viện. Xông vào hậu viện cửa lớn, chỉ thấy thành chủ đại nhân sau lưng chính giữa đài cao. Một cái lộng lẫy tử sắc quang đoàn bao phủ mảng lớn đài cao mặt đất. Lý Minh thấy rõ, đã có rất nhiều người xông vào tử sắc quang đoàn bên trong. hắn cũng tranh thủ thời gian phóng tới thành chủ đại nhân trước người. Một phen đối thoại về sau, liền thu hoạch được mở ra truyền tống tư cách, liền không nói hai lời trực tiếp đóng lại nội dung cốt truyện tràng cảnh. Trực tiếp nhanh chân xông vào chùm sáng bên trong. Bạch, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công mở ra Hòa Bình Thành truyền tống thông đạo. Một khi tiến vào Hòa Bình Thành bên trong, ngài trên thân gánh vác nhiệm vụ cũng đem chính thức mở ra. Xin ngài cần phải thủ hộ khế ước bia đá an toàn. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài lấy chính thức tiến vào thần ma loạn trò chơi tràng cảnh. Xin ngài lập tức tiến về thiên mệnh đại sứ chỗ báo danh tham chiến. Cũng mở ra đệ tứ bộ nhiệm vụ chính tuyến. Trước mắt ánh sáng lóe lên, toàn bộ thân hình biến đến nhẹ nhàng, nhưng bên tai vang lên thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cùng điện tử hợp thành thanh âm cô gái, đều muốn trong tin tức cho toàn bộ rõ ràng cáo chi Lý Minh. Bạch, quang mang tan hết, hai chân tựa hồ dẫm đạp tại một khối cứng rắn trên mặt đất. Chung quanh khắp nơi đều là các người chơi chỉnh tề tiếng kinh hô. Lý Minh cũng mở hai mắt ra, chỉ thấy một tòa cự đại thành thị, thình lình ra hiện trong tầm mắt hắn, mà hắn đang cùng nhóm lớn đếm không hết người chơi Hải Dương. Cùng một chỗ đứng tại một mảnh nặc đại quảng trường trung gian. Tiểu địa đồ bên trên rõ ràng tiêu chí ra, quảng trường này tên là Thiên Mệnh Quảng Trường. Cái gọi là Thiên Mệnh Quảng Trường cũng không phải là Hòa Bình Thành trung tâm khu vực, cũng không phải là Khế Ước Quảng Trường. Mảnh này Hòa Bình Quảng Trường chính đối phía trước một đầu đi ngang qua trong tòa thành này tâm. Dòng sông phía trên hoành giá lấy từng tòa cầu lớn, đem Hòa Bình Thành hai bên nối liền cùng một chỗ. Xuyên qua phía trước cầu nối, liền là Hòa Bình Thành Hỗn Độn Quảng Trường. Chỗ đó lúc này thời điểm cũng đồng dạng có vô số các người chơi ngay tại từ trên trời giáng xuống. Tràng cảnh vô cùng hùng vĩ, tụ tập đội ngũ, giữ nguyên kế hoạch hành động. Lý Minh kịp phản ứng trước tiên, liền tranh thủ thời gian tại tông môn trong kênh nói chuyện hạ đạt chỉ lệnh. Cùng một thời gian phát ra nói chuyện riêng xin. Lão đệ yên tâm, ta đã bắt đầu hành động. Chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến về thành Nam. Hoàng Triều Lang Huyết kết nối nói chuyện riêng, sau lập tức trả lời nói: tốt, cẩn thận an toàn. Lý Minh đóng lại nói chuyện riêng, trước tiên quay đầu phóng tới quảng trường khác một bên. Thiên Mệnh Quảng Trường rộng lớn thực sự khiến người ta khó có thể tin. Nơi này hoàn toàn có thể tập kết mấy trăm ngàn chiến sĩ, mà lại cùng Hỗn Độn Quảng Trường cùng một chỗ, là nội thành lớn nhất hai khối khu vực, mà cái này hai khối quảng trường thiết lập chính là hệ thống chuyên môn thiết lập cho các người chơi tiến hành chiến đấu địa điểm tụ họp. Quảng trường về sau chính là mảng lớn nội thành, vô số thương nghiệp kiến trúc cùng công xưởng công trình kiến trúc một liên tiếp một. Ba đầu thẳng tắp đường đi đem chọn cái nội thành chia làm 5 cái khu vực buôn bán. Thông qua ba đầu đại đạo một mực vọt tới trước, liền có thể đến đằng sau quảng trường thương mại. Đây là hệ thống chia cho các người chơi hoạt động thương nghiệp khu vực. Mà Thiên Tâm Hồng đã mang theo đại đội nhân mã điên cuồng hướng đến nơi đây. Hắn dựa theo Lý Minh nhắc nhở, đã bắt đầu trắng trợn mua sắm. Thủ hạ các người chơi cũng bắt đầu mau chóng cướp đoạt một số có lợi cửa hàng vị trí. Trước tranh mua xuống tới làm chỉnh cái tông môn trung tâm thương mại. Lý Minh không có thời gian đi quản những thứ này. Hiện tại Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Hoàng Triều Lang Huyết đều dựa theo kế hoạch. Chỉ huy quân đoàn thành viên cấp tốc tiến về Hòa Bình Thành hai bên thành Nam thành Bắc. Bắt đầu dã ngoại địa đồ thăm dò, mà hắn thì phải nhanh một chút đi tìm tới đại sứ. Mở ra chính mình nhiệm vụ về sau, tiến đến trợ giúp Tàn Nguyệt Mộc Lan bên kia tình huống. Tất cả đồng đội đều tại hướng về quảng trường thương mại đằng sau nội thành gia tốc phi nước đại. Bởi vì chỗ đó liền là Hòa Bình trong thành đối với thiên mệnh các người chơi quan trọng nhất khu vực. phủ thành chủ cùng khế ước quảng trường. Năm đó thần ma hai tộc cùng hai đại đế quốc ký kết hòa bình khế ước một thước hai phần. Bị phân biệt bảo quản tại hòa bình thành hai bên. Chỉ có làm bên này khế ước bia đá bị địch nhân phá hủy. Như vậy bên này khế ước lực lượng liền sẽ tiêu trừ. Đối phương liền nắm giữ chủ động khai chiến quyền lợi. Bất quá muốn đạt được công kích khế ước bia đá tư cách. Cái kia còn đến các người chơi hoàn thành một số liệt kê hòa bình thành đại sứ nhiệm vụ. Thẳng đến thu hoạch được công kích tư cách mới thôi. Cho nên, hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm, đương nhiên bị Lý Minh cùng các đội hữu gánh vác lên đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.